sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 376, nổ đường. Buổi xế chiều, Alan cùng các binh sĩ cùng một chỗ đâm thùng nước đến nước ngọt nơi nào thu thập nước ngọt. Bổ sung trên thuyền nước ngọt tài nguyên, Alan vuốt ve màu xám vòng tròn lớn trụ thể. Trọn vẹn 20 giây về sau, đại não truyền đến một đạo hắn có thể lý giải sư tâm lời nói. Thanh âm là không tình cảm chút nào, sắc thái điện tử hợp thành giọng nói. Xin điền mật mã vào hoặc mặc niệm mật mã. Alan trong đầu hiển hiện một nhóm trống không văn tự. Không, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, văn tự khung bên trên liền sẽ đánh ra hắn tưởng tượng văn tự. Atlan, Alan ở trong lòng mặc niệm hàng chữ này. Atlan là Alan từ cũ sư tâm quốc ve bồn tướng quân chỗ khảo vấn mà đến tình báo. Hắn không biết Atlan có tồn tại hay không. Dù sao thử một chút cũng sẽ không thiếu viên thịt. Đinh, mật mã sai lầm. Mời một lần nữa điền mật mã vào hoặc mặc niệm mật mã. Như ngài lại sai lầm 4 lần. Bản cơ khí đem bản thân phong tỏa. Không có thực thể mật mã không cách nào mở ra bản cơ khí. Alan nhìn thấy trong đầu nhắc nhở. Không tiếp tục thử nghiệm nữa. Cái này máy móc có thể kiểm trắc sóng não. Phi thường thuận tiện nhấc lên. Player kỹ năng bên trong cũng có cảm ứng sóng não kỹ năng. Trước đưa kỹ năng là tập được siêu nhận biết. Nhưng là siêu nhận biết cùng thân thể thuộc tính có quan hệ. Alan nhân loại thân thể lớn não cũng không hợp cách, dẫn đến sóng não của hắn cảm ứng chỉ có LV1. Chết sống nói không đi lên, LV1 sóng não cảm ứng, chỉ có thể đối với một người đơn độc cảm ứng, vô cùng phiền phức, đồng thời có thể cảm giác được sóng não cũng phi thường hỗn loạn. Cần Alan tiêu tốn rất nhiều tinh lực phân rõ đối phương có hay không nhận nhân loại player âm. Thầm khống chế, nhưng có sóng não máy móc liền không đồng dạng. Đồ hình hóa thao tác thuận tiện mau lẹ, còn có thể phạm vi lớn kiểm trắc, là hiện giai đoạn cấp chiến lược vật phẩm. Xế chiều hôm đó, các thú nhân lại một lần nữa tiến vào di tích thứ hai lối rẽ. Alan nhặt được bảo bối, nhưng là bảo bối cần mật mã. Hắn còn phải tiến vào di tích tìm mật mã, vượt qua tảng đá thất. Kế tiếp thông đạo đồng dạng là phi thường lờ mờ. Alan một đường dùng tiếng vang định vị dò xét địa hình. Ngoại trừ vết gì, hắn không có nhìn thấy bất kỳ vật gì. Thẳng đến hơn 1000 mét về sau, con đường phía trước tiếng vang bắn ngược, đã không có tiến lên phương hướng. Bất quá điểm cuối cùng chỗ có một cái thông hướng dưới mặt đất hố. Chú ý đừng động, phía trước có hố. Alan nói ra, dùng sóng âm hướng phía dưới dò xét, sóng âm đung đưa đến rất xa, mà hắn có thể nhận biết khoảng cách cũng bởi vì kỹ năng quan hệ. Không thể, nhìn, rất xa, dưới chân không có đường rồi. Alan bệ hạ, phía dưới sâu bao nhiêu a? Các thú nhân hiếu kỳ nói, không biết, dù sao rất sâu. Alan lắc đầu. Hắn tiến lên đem bờ hố thịt băm hết thảy móc hết. Lại đưa đầu nhìn hố sâu. Hố sâu mặt vách đồng dạng hiện đầy phóng thích sinh vật tin tức tố thịt băm. Rốt không dám nhìn thâm đen không thấy đáy hố. Suy đoán nói, cái này một đường đều không có dẫm lên hài cốt. Bên trên một đoàn đám mạo hiểm giả khẳng định đều ngã tiến vào. Đúng vậy a. Tòa này di tích bản thân liền là một cái hố to. Chúng ta bây giờ thu hoạch như vậy 500 bình gen dược tề. Cùng một cái công nghệ cao vật phẩm. Trở về cũng đáng. Thuyền trưởng Felton muốn đánh trống lui quân. Hắn cũng không muốn nhảy vào cái này sâu không thấy đáy hố to. Nếu không nổ súng thử một chút. Thông qua nghe hồi âm phán đoán chiều sâu. Ivan lại đề nghị. Ivan đề nghị đạt được các thú nhân nhất trí khen ngợi. Alan tự mình mang lấy hắn súng ngắm, làm họng súng cùng cái hố song song. Phịch một tiếng tiếng súng, viên đạn bắn vào hố sâu. Cái hố truyền đến một ít nhỏ xíu tiếng vang. Kia là đạn ra khỏi nòng, tiếng xé gió. Đinh, các thú nhân dựng thẳng lên lỗ tai mèo, tai sư tử, tai chó. Thính lực nhạy cảm bọn hắn tại thứ 30 giây thời gian nghe được thanh thúy hồi âm. Hết thảy 30 giây. Căn cứ tiếng vang dò xét khoảng cách công thức. Cái hố chiều sâu tối thiểu có 5,100 mét. Thật sâu khoảng cách a. Chúng ta nhảy đi xuống khẳng định sẽ té trước. Khoảng cách này liền thả sợi dây cũng không an toàn. Chúng ta không có cách nào cam đoan nhanh hàng quá trình bên trong không có chuyện. Các thú nhân đều lui bước, không có tiếp tục thám hiểm dục vọng. Alan biết bọn hắn mất đi lòng tin nguyên nhân. Cái này trên đường đi bọn hắn gặp quá nhiều khó có thể lý giải được cao tầng thứ sự vật, phá hủy lòng tin của bọn hắn. Tỉ như có tinh thần năng lực sinh vật thịt băm, máy bán hàng bên trong gen dược tề, siêu cường siêu nhẹ siêu mỏng lại chống đạn tấm kính. Cái này không biết văn minh có viễn siêu bọn hắn nhận biết trình độ khoa học kỹ thuật. Đồng thời cũng phi thường quái dị, thịt băm để bọn hắn sinh ra một ít liên tưởng không tốt. Tỉ như tà thần loại hình, minh nhật thành thú nhân đã tin tưởng khoa học, lại tin thần học, bởi vì Alan tồn tại quá thần học. Cái này 5.000 mét động sâu chúng ta không thể đi xuống. Tiếng vang thôi miên thông đạo cũng không thể đi. Cái kia chỉ có đi thứ ba lối rẽ tường đất đường. Dùng túi thuốc nổ nổ tung nó. Alan nói ra, ba con đường có hai đầu là tử lộ. Chỉ có nổ tung con đường thứ ba có thể đi. Cũng may mắn kia là một mặt tường đất, mà không phải công nghệ cao kim loại bức tường. Nếu không Alan hiện tại thật muốn dẹp đường trở về phủ. Các thú nhân mang theo túi thuốc nổ trở lại thứ ba lối rẽ thông đạo. Thứ ba lối rẽ điểm cuối cùng là một mặt phong bế tường đất. Trên tường đất có phi thường dày đặc màu đỏ vết gì. Các thú nhân cũng không dám nhìn. Lắp đặt túi thuốc nổ cái này nhiệm vụ chỉ có Alan có thể hoàn thành. Alan lắp đặt chính là TNT thuốc nổ. Cũng chính là Trinitrotoluene, bởi vì tường đất diện tích không phải rất lớn. Alan thả thuốc nổ lượng cũng không nhiều. Mới nửa ký TNT, sau đó lại lắp đặt ngòi nổ, tiếp một cây phi thường dài đạo ngòi lửa, dùng đao chặt cắt bỏ một đoạn, cuối cùng dây dẫn nổ tổng chiều dài 15 mét. Alan xuất phẩm đạo ngòi lửa mỗi giây thiêu đốt 0.8 cm. 15 mét thiêu đốt thời gian tối thiểu có 30 phút đặt cơ sở. Đầy đủ các thú nhân rút lui đến đủ xa địa phương. Toàn thể có lệnh, rút lui, các thú nhân có thứ tự triệt thoái phía sau, chỉ để lại hai cái lấy tốc độ tăng trưởng sư tộc người lẫn nhau chiếu cố. Mặc niệm sau 10 phút biết chút bốc cháy dây thừng, quân đội một đường rút lui đến máy bán hàng thất, lại lưu hai người tiếp ứng, những người khác tiếp tục rút lui đến ngã ba đường, lúc này mới hoàn toàn đình chỉ rút lui. Các thú nhân tại nguyên chỗ chờ vài phút, nghe được chỗ sâu có oanh trầm đục, nằm bò nghe thanh âm thú nhân cũng nghe đến lòng đất rất nhỏ chấn động âm thanh. Kia là túi thuốc nổ khủng bố động tĩnh, dù là cách rất xa cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Thuận lợi nổ tung, cũng không biết bạo tạc sau đầu kia thông đạo không khí chất lượng thế nào. Các thú nhân trở lại, 3 phút. Những người khác chính thức về đơn vị. Tất cả mọi người chờ Alan mới mệnh lệnh. Trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại nhìn tình huống lại thám hiểm. Đầu kia thông đạo vừa phát sinh nổ lớn, không khí chất lượng khẳng định không tốt. Alan bọn người rút về biển cả bên bờ. Tàu tiên phong dừng ở nước sâu cảng khu yên tĩnh bất động. Các thú nhân bắt tiểu động vật làm thịt rừng. Alan chủ đạo bộ phận đoàn đội quan trắc vỏ cứng khỉ phần lưng biến dị tình huống. Alan bệ hạ, chúng ta ghi chép biến dị bút ký. Trước mắt còn không có trạng huống dị thường. Trông coi vỏ cứng khỉ hai vị binh sĩ đưa lên bản. Bút ký, bản bút ký bên trên ghi chép là vỏ cứng khỉ hai mới tứ chi biến hóa tình huống.